Chương 670, gánh tội thay bà 14. Thân nhi tử ác thành như vậy, cũng không phải ai cũng gặp được chuyện. Lại có, cũng không phải ai vào đại lao chịu bản tử còn có thể bình an vô sự ra tới. Hòa ly lúc sau, còn có thể chính mình kiên cường mở cửa hàng. Cho nên, không thể theo lẽ thường đến xem bây giờ Trần Xuân Hoa. Lý môi bà có chút hiểu được. Bên cạnh Trần Ký Thanh nghe lời này, đau lòng đến không được, di mẫu, ta dựa vào được. Ngài không cần tái giá, về sau ngươi chính là ta thân nương, ta sẽ cho ngươi dưỡng lao tống trung. Lý môi bà, chuyện này triệt để không thành. Nàng thật không có hoài nghi Trần Ký Thanh lời nói bên trong thật giả, chỉ bằng phòng này cùng đơn thuốc, cũng sẽ hảo hảo cung cấp nàng. Ai dưỡng lao tống trung, những vật này khẳng định liền để cho người nào. Lý môi bà sẽ lên cửa làm mối, rất lớn nguyên nhân, cũng là coi trọng phòng này. Bây giờ mắt thấy sự tình không thành, cũng không thể đem người đắc tội đi. Muội tử, chuyện này là ta thiếu cân nhờ ở cờ ngươi đừng giận ta mới tốt. Sở Vân Lê có chút hài lòng nàng như vậy thái độ, có cái bà mối tới cửa bị cự, tin tưởng lúc sau có tâm tư người đều sẽ thu liễm một hai. Đưa tiễn Lý môi bà. Sở Vân Lê truy vấn, Vu gia bên kia xảy ra chuyện gì, bánh bao làm sao lại ăn người chết coi như không mới mẻ, nhiều nhất chính là tiêu chảy. Ăn người chết kia là chúng độc phạm chủ. Không biết. Trần Ký Thanh lắc đầu, chết người là sau ngõ hẻm bên trong một cái lao bà, hôm qua mua bánh bao, buổi tối hôm qua chết. Sáng nay thượng phát hiện, nghe nói là mua đến có điểm nhiều, lao bà buổi tối hôm qua đêm đó cơm ăn, không còn ăn những vật khác, thậm chí đều không có đi tiểu đêm. Lao bà nhi tử đi nhà môn cáo trạng, nộ tác nghiệp thì, xác định lao bà là chúng độc chết. Sau đó mới đến bắt người. Cũng coi là có bằng có chứng. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, lao bà bình thường cùng nhà hắn người cảm tình như thế nào. Trần Ký Thanh rõ ràng nàng ý tứ, lập tức nói, người nhà kia họ Chu, nổi danh mẹ hiền con hiếu, người một nhà trôi qua rất tốt. Thấy thế nào đều giống như ngoài ý muốn. Nhưng trên đời này, căn bản không có trùng hợp nhiều như vậy. Rất rõ ràng, Trần Ký Thanh cũng cảm thấy phía sau có người dở trò xấu, đề nghị, di mẫu, nhà chúng ta cửa hàng bánh bao, tạm thời đóng đi. Sở Vân Lê gật đầu, được. Chờ cái này danh tiếng quá lại nói. Nếu thật là Triệu gia trả thù, cửa hàng bánh bao mở ra chính là lớn nhất biếng ngắm. Nếu là đóng, nghĩ muốn đối phó nàng, liền phải muốn biện pháp khác. Lập tức người y kỹ thuật bình thường, chúng độc chính là chúng độc. Bình thường là không biết là cái gì độc, Trần Xuân Hoa sẽ không y kỹ thuật, bài xả lên tới thực ăn thiệt thòi. Sở Vân Lê dự định lại bán một ngày. Quản gia bên trong đã chọn mua hảo thịt bán đi. Gần nhất khí trời nóng bức, phóng lên tới liền lãng phí. Chiều hôm ấy, nàng tâm tình bực bội, dứt khoát đi ra ngoài đi dạo, dọc theo sau đường phố những cái đó cái hẻm nhỏ bốn phía loạn chuyển, càng chạy càng sâu, đột nhiên phía trước có mắng chửi thanh truyền đến, ngươi cái không may đồ chơi, ta đánh chết ngươi. Sở Vân Lê hiếu kỳ đi tới, còn chưa đi gần, liền thấy rõ ràng tình hình bên kia, một cái khoảng 30 tuổi phụ nhân mặt mũi tràn đầy lệ khí. Tay bên trong sợi đằng mánh thu ruộng thượng hải tử, vừa đánh vừa mắng. Hải tử đau đến không cách nào, đành phải bốn phía lăn lộn tránh né. Trung quanh không có người vây xem, làm hạ nhân thích xem náo nhiệt, vư á thượng đều là các gia viện, một người đều không ra tới, rất là không tầm thường. An vụng, chứng chết ngươi được rồi, lão nương không biết ngã mấy đời nấm mốc, đụng tới ngươi như vậy cái bại gia tử. Nữ nhân còn tại giận dữ mắng mỏ, tay càng dương càng cao. Trên đất hài tử đơn bạc quần áo lộ ra trên da thịt khắp nơi sưng đỏ, từ đầu đến cuối cắn răng không rên một tiếng. Đối với hài tử, Sở Vân Lê từ trước đến nay tha thứ, nhất là trước mặt cái này thoạt nhìn chỉ 5-6 tuổi, căn bản không hiểu chuyện, lập tức một cái bước nhanh về phía trước, nắm mở trà tờ kia nữ nhân tay, hài tử không nghe lời, người đánh cũng đánh, chẳng lẽ còn đem người đánh cho đến chết. Phụ nhân xoay người lại, cười lạnh nói, xen vào chuyện bao đồng ta đánh ta chính mình nhà hài tử. Liên quan gì đến ngươi Sở Vân Lê, lời này rất quen thuộc. Phụ nhân bị nàng quấy rầy một cái, cũng không có lại ra tay, trách mắng, thì tử, cút trở về cho ta lần tiếp theo lại để cho ta biết ngươi ăn vụng, không đánh chết ngươi không thể. Tội phạm giết người nhi tử, chết cu nở dê chết vô ích, ai còn sẽ vì ngươi đo y công đạo hay sao. Gọi hỷ tử hài tử lộn nhào chạy vào viện tử, trước khi đi, cảm kích nhìn thoáng qua Sở Vân Lê. Đến cùng là nhà người khác hài tử. Sở Vân Lê coi như muốn giúp đỡ, cũng phải trở về hỏi thăm một chút lại nói. Nếu phụ nhân là nhân gia thân nương, nàng thật đúng là không tốt qua nở đi vài bước, nhìn thấy bên đường có người lặng lẽ mở cửa. Sở Vân Lê cười hỏi, này ngõ nhỏ kêu cái gì, vừa rồi kia hài tử thường xuyên bị đánh sao mở cửa chính là tiểu cô nương, rụt rè nói, Lý ra ngõ hẻm. Hỷ tử hắn lại có cái phụ nhân một cái liền đem tiểu cô nương bắt trở về, cửa phanh một tiếng đóng lại. Này danh nhi có chút quen thuộc ga, Sở Vân Lê không muốn đánh nghe, dự định trở về sau hỏi một chút nhà bên trong hỗ trợ hai cái cụ bà. Đi không có mấy bước, nàng đột nhiên nhớ tới khi nào đã nghe qua đất này tên. Lý ra ngõ hẻm hỷ tử, đây không phải Chu Thị cầu nàng tới thăm hài tử á? Sở Vân Lê tâm tình có chút phức tạp. Chu Thị như vậy ngang ngược, vừa nhìn cũng không phải là người tốt, thế nhưng là đứa nhỏ này cu nở dê xác thực đáng thương. Về đến trong nhà, sắc trời đã không còn sớm. Sở Vân Lê tắm một cái ngủ, dự định buổi sáng hỏi qua bên kia tình hình lúc sau lại tính toán sau. Thế nhưng là sáng sớm hôm sau, cửa hàng bên trong còn không có làm xong, sau đường phố buổi tối hôm qua lại chết người. Lần này là ăn Sở Vân Lê nhà bánh bao ra chuyện. Nha môn bên kia tìm ngỗ tác nghiệm xem, đúng là trúng độc. Cho nên, còn không có quá trưa, nha sai thì tới lấy người. Quả nhiên là người tại nhà bên trong ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Sở Vân Lê bị mang đi thời điểm còn may mắn, cũng may bánh bao bán được không sai biệt lắm, cuối cùng không có lãng phí. Nàng bị đưa vào ngục bên trong lúc, đi ngang qua Vu Phúc nhà tù. Vu Phúc thấy được nàng, có chút ngoài ý muốn, nương, cha hôm qua mới đến, ngươi như thế nào cũng tới nha sai cầm đao gõ gõ lan can, giận dữ mắng mỏ, mạng người quan trọng bản án, ngươi ít hỏi thăm lần này trụ nhà tù là lần trước sát vách, cũng chính là cái kia bị độc câm lão bà trụ cái gian phòng kia. Lúc này bên trong đã có người, chính là ý nương. Vu ra bánh bao nhân bánh là nàng chọn mua, cho nên, nàng cu nở dê có hiểm nghi, bị dẫn vào. Thấy được nàng đi và ho, ý nương có chút ngoài ý muốn, nhà các ngươi ta liền nói là nhân gia trả thù, lại ngươi còn không tin. Vu Đồng Hỉ tới nhắc nhở, Sở Vân Lê đã tin a thế nhưng là Triệu gia không ra tay, nàng cũng không biết nhân gia như thế nào đối phó chính mình, liền không có cách nào ứng đối. Quả nhiên không hổ là có thế dưỡng ra Triệu Vọng Sơn như vậy hôn trướng nhân gia, vừa ra tay chính là hai đầu mạng người. Nhà như vậy là chịu không được xem kỹ, Sở Vân Lê cũng không như thế nào lo lắng. Nàng ngồi tại cỏ khô bên trên, hỏi sát vách mấy người, cụ bà đâu ngự khí rất quen. Ý nương còn không có đi vào, thấy nàng như vậy, theo nàng ánh mắt nhìn về phía sát vách mấy người. Sát vách mấy người đều có chút chật vật, toàn thân vết bẩn không chịu nổi, tóc rối bời, hoặc ngồi hoặc nằm sấp, chật nhìn đi lên, cùng bên ngoài tên ăn mày cũng kém không nhiều. Hoa nương tử yêu kiều cười, hôm qua chết rồi, mới vừa đưa ra tới gian phòng. Sở Vân Lê, nàng ngược lại là con tốt, ý nương nhịn không được kinh hô một tiếng. Hoa nương tử thấy thế, nhìn về phía nàng, cười tủm tỉm nói, ngươi kia chỗ ngồi sạch sẽ nhất, cụ bà chính là gục ở chỗ này chết. Ý nương thét chói tai vang lên nhảy ra, không ngừng phủi trên người bụi. Trông coi nghe được động tĩnh, tới giận dữ mắng mỏ, nơi này cũng không phải nhà bên trong, cho ta thành thật một chút. Ý nương ngồi xổm ở góc, nước mắt giàn giụa, lại là cũng không dám lại khóc thành tiếng. Sở Vân Lê tựa ở lan can nơi, cẩn thận hồi tưởng chính mình chọn mua đồ vật, xác định không có vấn đề về sau, cảm thấy an ổn chút. Ngươi lại là vì cái gì đi va ho chẳng biết lúc nào, hàm tình đến bên cạnh, cùng nàng cách rất gần, châm chọc nói, trước kia ngươi trách ta mang theo tai họa đến Vu gia, lần này nhưng không liên quan chuyện của ta đi. Sở Vân Lê hung hăng một cái nắm chặt tóc nàng, cười lạnh nói, ít hướng ta cùng trước đấu. Ta cùng Vu gia đều không có hạ độc, rõ ràng là bị người hãm hại, ngoại trừ Triệu gia sẽ không có người khác. Ngươi nói thêm câu nữa chuyện không liên quan tới ngươi gặp gỡ ngươi, ta quả thực gặp xui xẻo. Nàng tay bóp chặt, hàm tình đau đến sắc mặt trắng bệnh, không dám tiếp tục mở miệng khiêu khích. Bên cạnh ý nương nghe nói này, nhà tù hôm qua mới vừa có người chết, sợ hãi đến không được, vô ý thức tới gần lao bên trong duy nhất người sống, đột nhiên nhìn thấy Sở Vân Lê ra tay, liên tục không ngừng lui lại. Lại nhìn thấy hàm tình bị nắm chặt đến trắng bệnh mặt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, còn ẩn ẩn làm đau, phảng phất chính mình cũng bị nắm chặt đồng dạng. Đến lúc này, nàng thật tin tưởng Trần Xuân Hoa rời đi Vu gia là cam tâm tình nguyện, nếu là nàng một hai phải lưu lại, như vậy đánh mình một trận càng nghĩ càng sợ. Vừa mới tiến tới nàng còn may mắn không có đi đường nhà tù, tỉ như sát vách, đến lúc này, nàng cũng bất giác đến này gian so sắt vách được rồi. Mắt thấy Hàm Tình đau đến đầy mắt là nước mắt, ẩn ẩn khởi sợ hãi, Sở Vân Lê hung hăng đem người bỏ qua, lão nương hiện tại tính tình không tốt, đều là bởi vì ngươi mới khởi những này tai họa, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ít cùng ta trước mặt đắc ý. Hàm Tình bị ném mở, bận bịu bỏ tới một bên khác. Sở Vân Lê quay người ngồi dựa vào trên mặt đất, ý nương nhanh chóng lui lại mấy bước, cách xa nàng xa. Nàng là bị đánh thức, nha sai đến môn khẩu đánh cửa nhà lao, đại nhân thẩm vấn ý nương dọa đến toàn thân run rẩy, run chân nhiều lần đứng không dậy nổi. Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, dù sao đều phải thẩm vấn, sớm rửa sạch oan khuất sớm đi ra ngoài nhà. Ý nương lại làm không được nàng như vậy lạnh nhạt, dưới chân không biết là mềm đến đi không được vẫn là không vui đi, cơ hồ là bị nha sai mang theo hướng hình phòng đi. Sắt vách mấy người nhìn hai người bị mang đi, ngoại trừ Chu Thị có chút lo lắng, mấy người còn lại một mặt hờ hững, Hàm Tình thì một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lại tại đối đầu Sở Vân Lê ánh mắt lúc, vội vàng túi đầu. Vẫn là quen thuộc hình phòng, thượng thủ vẫn là Lưu đại nhân ngồi cao, Vư Á thượng sư gia đã bày xong tư thế chuẩn bị múa bút thành văn. Chu Tôn Thị cùng Chu đại quý chết, cùng các ngươi hai nhà bánh bao cởi không ra quan hệ, các ngươi hai nhà chi gian lại có liên hệ, cho nên này vụ án ta hợp lại cùng nhau tra, cùng nhau thẩm vấn. Lưu đại nhân nhìn ba người, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp chính là. Kỳ thật QNZ không có hỏi cái gì, chủ yếu hỏi hai nhà thịt đồ ăn đều tại nhà ai chọn mua, Vư Á thượng còn có hai nhà khổ chủ, lúc sau lục tục lại mang đến không ít bán thịt bán đồ ăn thương hộ. Thậm chí, Sở Vân Lê cửa hàng bên trong hai cái đại nương đều bị mang theo tới. Thịt đồ ăn đều là bình thường, theo người bán bên kia đều có dấu vết mà lần theo, cũng không có tìm được vấn đề chỗ. Càng là hỏi, Vu Đồng Hỷ càng buông lỏng, quản hắn là thế nào chết, chỉ cần cùng bánh bao không có vấn đề, bọn họ tự nhiên là có thể đi ra. Sở Vân Lê lại cảm thấy không có như vậy đơn giản, Triệu gia đã muốn hãm hại, làm sao có thể chỉ để bọn họ đi va ho một chuyến đâu. Lưu đại nhân hỏi xong, mảy may điểm đáng ngờ đều không, nhìn tay bên trong lời khai mi tâm cao chặt. Đột nhiên, có cái bán đồ ăn hơn 20 tuổi trẻ tuổi nam tử chỉ vào ý nương, nói, ba hôm trước ta nhìn thấy nàng đi Thái Bình y y quán. Ý nương một mặt mờ mịt, ta đi đem bình an mạch. Lưu đại nhân dương mắt nhìn về phía ý nương, phân phó nói, đi chuyển Thái Bình y quán ba hôm trước đi làm đại phu cùng Dược Đồng tới. Dược Đồng đến rồi về sau, chỉ vào ý nương nói, nàng bắt xong mạch, lại mua, nói là cầm lại nhà sát trùng. Ý nương sắc mặt trắng bệnh, ta không có nàng xin giúp đỡ. Nhìn về phía Vu Đồng Hỷ, ta thật không có, chỉ đem mạch, lại mua một bộ thuốc dưỡng thai, ta có thai, cái này hài tử chúng ta mong đợi rất lâu, ta làm sao có thể bính những cái đó độc vật. Vu Đồng Hỷ vội vàng gật đầu, đại nhân, cầu ngài nghiêm tra. Dược Đồng lại chỉ vào bên cạnh Sở Vân Lê cửa hàng bên trong Trương đại nương, nàng QNZ mua Sở Vân Lê, liền biết là như vậy. Trương đại nương run như run rẩy, liên tục không ngừng dập đầu, đại nhân tra cho rõ, ta không có a, ta đi y y quán, chỉ là cho ta nữ nhi cầm trừ phi thuốc cao, thật không có mua những cái đó độc vật. Nàng lại nhìn về phía Sở Vân Lê, khẩn thiết nói, Trần gia muội tử, ta thật không có, ngươi mời ta giúp ngươi làm việc, ta làm sao có thể lấy oán trả ơn. Sở Vân Lê thở dài, đại nhân, phía trước Vu Đồng Hỷ tới tìm ta, nói Triệu gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta, việc này có phải hay không là bọn họ động thủ chúng ta tiểu lão bách tính, vạn vạn không dám giết người. Vu Đồng Hỷ sắc mặt trắng bệch xuống tới, người bình thường nghĩ muốn cáo những này quý nhân, há lại dễ dàng như vậy.